Chương 353, ngưng hình. A Lê mang theo Lâm Tịch đi vào một cái phòng, kéo cửa ra một nháy mắt, A Lê nguyên bản liền đen đến tỏa sáng mặt giống như lô đen. Chỉ thấy một cái cạn cây đay kim sắc gợn sóng tóc dài, dáng người cao gầy mỹ nữ ngay tại trước quầy cùng nhân viên công tác nói gì đó, vừa thấy được A Lê cùng Lâm Tịch, lập tức có không che giấu nổi kinh ngạc. Lại là Vân Mộng La, A Lê trong miệng cái kia Vân Hồ Ly. Nàng hưu ý vô ý quét Lâm Tịch một chút, liền cái nhìn này, Lâm Tịch đột nhiên có loại bị người quay đầu ngâm một thân nước lạnh cảm giác, lại như đồng quang lấy thân thể bị người không chút kiêng kỵ tham quan ảo giác. A Lê đoàn tới đứng tại Lâm Tịch trước người, nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ nữ Vân Mộng La khỏe miệng ngậm lấy cười, cũng không có tiếp A Lê, ngược lại lần nữa nhìn về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch tâm không có chút nào dự cảnh phanh phanh loạn nhảy dựng lên, nàng cường tự đè nén không bị khống chế nhịp tim, giả bộ như không có chút nào phát giác, ngơ ngác đứng tại A Lê sau lưng, không nói lời nào. Ngươi rất không tệ, thế mà không có bị tên ngu ngốc này hại chết. Ta là Vân Mộng La, mời ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội. Chúng ta có thâm niên lĩnh đội, chuyên nghiệp tình báo sưu tập nhân viên, bao hàm toàn diện xem hệ thống, để ngươi tại làm nhiệm vụ thời điểm hết thể tư liệu đều là hạ bút thành văn, hệ số an toàn cao hơn, bao ngươi thăng cấp nhanh chóng thành cao cấp, thế nào muốn tới sao? Vân Mộng La dáng vẻ ôn hòa, bình tĩnh, tựa như là bọn họ xưa nay không nhận biết, giải quyết việc chung đến như cùng ở tại tuyển dụng hội trợ. Thế nhưng là trong thanh âm của nàng lại mang theo một loại không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, mang theo khiến người tin phục lực lượng. Lâm Tịch kém chút liền há miệng đáp ứng. Trong lòng nàng khẩn trương, đem cơ hồ thốt ra mà ra được rồi hai chữ nuốt xuống, đọc thầm linh thai tịnh chú, lúc này mới cảm giác dần dần bình tĩnh trở lại. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy hãi nhiên, cái này Vân Mộng La thế mà lợi hại như vậy, đây là công pháp gì? Hơn nữa nàng nói những lời kia lượng tin tức cực lớn. Lâm Tịch vẫn luôn là lẻ loi một mình làm nhiệm vụ, xưa nay không biết đạo tại sao có thể có cái gì lĩnh đội báo ân tình báo sưu tập, xem, những này đều là có ý gì? A Lê chưa từng có nói qua với nàng những này. Lâm Tịch hầu nghi vọng về phía A Lê, cái sau chính tức đến nổ phổi nhìn xem Vân Mộng La. Một cái nam nhân theo phía sau quậy môn bên trong đi ra đến, thanh âm không mang theo một tia tình cảm ba động, có thế rõ ràng nhìn lại là nhân loại dáng vẻ, muốn ngưng hình đi theo ta. A Lê lập tức kết thúc đối Vân Mộng La nhìn chằm chằm, đối Lâm Tịch một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lâm Tịch cảm thấy càng thêm hồ nghi, rốt cuộc là ý gì? Nói cái gì cũng không kịp, người kia đã chỉ tay một cái, bên trái nhất môn ứng thanh mà ra, Lâm Tịch đành phải cùng mấy người khác cùng đi vào. Bên trong có mười mấy cái thoạt nhìn như là chỉnh thể phòng tắm gian phòng, đoán chừng đóng kín cửa chính là bên trong đã có người, những cái kia mở cửa cung cấp bọn họ lựa chọn. Lâm Tịch tùy tiện tuyển một gian đi vào, mấy người khác QNZ đi vào. Bên trong thế mà giống như là một ngụm hình người quan tài, Lâm Tịch đối cộng đồng ác thú vị đã bất lực nhả rãnh. La Ho Tư đây là muốn thi biến sao? Nàng sốc lên trong suốt cái nắp nằm đi vào, không đến một giây đồng hồ liền cái gì cũng không biết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tịch tỉnh lại. Nắp quan tài đã không thấy, Lâm Tịch cất bước phải đi ra ngoài thời điểm. Đột nhiên phát hiện một đầu thon dài như ngọc đùi cu nở dê đồng thời bước ra ngoài. Ngoạ tàu, đây là chân của mình! Nàng tựa hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình, vội vàng túi đầu xuống nhìn, quả nhiên trần trùng trục ngoạ tàu một sau đó. Trong đầu màn hình xuất hiện một cái tin tức, tôn kính 5687 trung cấp người chấp hành Lâm Tịch, pha y trang sử dụng 100 huyền tinh mua một bộ căn cứ ngải khí chất thân thể chuyên môn thiết kế trang phục ngoạ tàu hai em gái ngươi à. Đây là trắng trợn dọa dẫm thêm ăn cướp. Tất nhiên lựa chọn là, nếu không La Ho Tư chẳng phải là muốn chạy trần chuồng một bộ không biết làm bằng vật liệu gì quần áo trong nháy mắt mặc trên người mình. Lâm Tịch lại muốn cất bước mà ra, lại một đầu màn hình, tôn kính 5687 trung cấp người chấp hành Lâm Tịch, pha y trang sử dụng 200 huyền tinh đổi trang chi mạng che mặt huyễn diện che giấu ngài chân thực dung mạo ngọa tàu 10086. Lâm Tịch cảm giác mình đã ra nhờ ma ưu toàn không, nghĩ hồi một câu. Người đem La Ho Tư sách về nguyên lai like kia vụ xa cắt dáng vẻ đi, cái này hình La Ho Tư không ngừng, được không? Có thể nghĩ nghĩ lập tức liền có thế lấy trở về nhìn ba ba của mình lão mụ, nhẫn lại. Đi. Lâm Tịch đối người hình quan tài giơ ngón tay giữa lên, nhìn hai bên một chút không ai, nhỏ giọng nói câu, ngươi đại gia lần nữa được thành công lường gạt 200 huyền tinh. Lâm Tịch cuối cùng bình an đi tới cửa, màn hình không tiếp tục na ho cái gì yêu thiêu thân. Sau đó Lâm Tịch cùng một chỗ ngưng hình những người kia được đưa vào trong một cái đại sảnh rộng rãi. Đây là Lâm Tịch lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy người chấp hành. Mặc kiểu dáng, phong cách, nhan sắc, sợi tổng hợp đều không giống nhau quần áo, hoặc đứng hoặc ngồi. Lâm Tịch QNZ tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nàng khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy A Lê, liền Vân Mộng La QNZ không thấy bóng dáng. Lâm Tịch có chu tờ mơ hồ, càng nhiều thì là phun nóng. Cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, vốn cho rằng ngưng hình qua đi, như lần trước đồng dạng lựa chọn chính mình mới trụ sở, sau đó cùng A Lê đồng thời trở về, tiếp tục liền có thể về nhà. Kết quả lại như vậy khiến người không nghĩ ra. Lâm Tịch yên lặng tụng niệm lấy linh thai tịnh chú, từng lần một để cho mình bảo trì tâm tính tỉnh táo, nàng biết mình không đủ thông minh, như vậy liền muốn dùng đầy đủ tỉnh táo cùng cẩn thận để đền bù. Vân Mộng La để nàng biết một chu tờ A Lê chưa từng lộ ra tin tức, nhưng cũng để nàng tỉnh táo, có vẻ như cái này cộng đồng thật là cái rất phức tạp thế giới, nàng không biết nhiều chuyện đây, rất có thể đi sai bước nhầm một bước, liền sẽ dẫn đến nàng tương lai vạn kiếp bất phục. Lập tức liền có thể lấy về nhà, 88 cái đầu đều đập xuống dưới, nàng còn nhịn không được cuối cùng cái này khẽ run rẩy nghĩ tới đây Lâm Tịch ngược lại thật bình tĩnh trở lại, giả bộ như hiếu kỳ nhìn xem nơi này nhìn xem nơi nào. Sau đó nàng nhìn thấy một cái người rất quen thuộc, Trung Hàn Nguyệt mở cờ năm nữ tướng mạo của nàng đi theo hoang đảo lúc hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là Lâm Tịch không biết vì cái gì, trông thấy cái kia tóc dài xóa vai, đại mi mắt phượng nữ tử. Chính là khẳng định đây tuyệt đối là Trung Hàn Nguyệt. Có thế có thể cảm giác được Lâm Tịch nhìn chăm chú, Trung Hàn Nguyệt hẹp dài con ngươi hướng về nhìn bên này tới, Lâm Tịch chỉ hơi vi điều chỉnh một chút ánh mắt, đối Trung Hàn Nguyệt người bên cạnh, tiếp tục tò mò nhìn, sau đó lại tự nhiên mà vậy nhìn về phía nơi khác. Trung Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm nàng hai mắt, không có phát giác được cái gì dị thường, tiếp tục nhìn về phía nơi khác. Lâm Tịch là vô ý thức nhìn, mà Trung Hàn Nguyệt lại giống như là đang tận lực tìm kiếm lấy cái gì. Lâm Tịch nghĩ đến là đang tìm nàng cái kia ánh nắng xuất nam có thể là bởi vì quá nhàm chán. Lâm Tịch vẫn luôn lặng yên quan sát đến Trung Hàn Nguyệt, đột nhiên thấy nàng đối một cái phương hướng mấy không thể tra nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Lâm Tịch theo Trung Hàn Nguyệt ánh mắt nhìn thấy một cái nam nhân thân hình cao lớn, nhìn tướng mạo vẫn như cũ rất lạ lẫm, nhưng lại có chu tờ cảm giác quen thuộc. Lâm Tịch kết luận người này chính là cái kia ánh nắng ngụy trang nam. Như vậy vấn đề mới tới, đã bạn trai của mình là ở chỗ này, Trung Hàn Nguyệt vì cái gì chỉ hơi dừng lại một chút liền không nhìn hắn nữa, mà là tiếp tục tìm kiếm. Còn có người nào so ngụy trang nam quan trọng hơn?